Đạo, chương 1125, lợi dụng đoạt thiên chi chủ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Tiêu Thần cho bên trong phòng khách dưới tay ngồi xuống. Cười mở miệng, ta Tiêu phủ cũng không có muốn tổn thương ích lợi của bọn họ. Mọi người bất quá là công bình cạnh tranh thôi. Nhà ai cho ra đãi ngộ tốt hơn? Dĩ nhiên là có thể chiêu dụ đến càng nhiều là tu sĩ. Cũng không phải là ta Tiêu phủ ác ý đào bức tường người giác, mà là bọn hắn ban cho dưới trướng tu sĩ quá ít. Như vậy tới bọn họ tự nhiên có thay đổi địa vị gia nhập ta Tiêu trong phủ. Đoạt thiên chi chủ lắc đầu. Mặc dù ngươi nói có đạo lý, nhưng tổ thành cho tới cả nhân tộc lãnh địa chung chứa nhiều thế lực chưa bao giờ có ngươi Tiêu phủ loại này số lượng. Những thứ không nói khác, ít nhất kia lấy ra luyện khí một đạo điển tịch liền bác đại tinh thâm. Mặc dù đối với lão phu đều có chút chỗ dùng. Hơn không nói đến đối với những khác luyện khí một đạo tu sĩ hấp dẫn. Bọn họ có thể ngăn cản mới là lạ. Bất kể ngươi làm đúng không đúng. Chỉ cần tổn thương liệu ích lợi của bọn họ. Bọn họ tự sẽ xuất thù. Này không liên quan đúng sai. Chỉ là vì duy trì tự thân ích lợi thôi. Tiêu Thần gật đầu tỏ vẻ hiểu. Cười nói. Đã như vậy ta Tiêu phủ cũng không có cách nào. Chỉ có thể gặp chiêu chiết chiêu. Bình tới tướng đỡ mà thôi. Bất quá bọn hắn nếu là đem ta Tiêu phủ cho rằng quả hồng mềm đắn đo. Bổn tọa không thể muốn để cho bọn họ nhảy hạ mấy viên nha. Dưới mắt nếu biết bọn họ nhất định sẽ sanh sự. Bổn tọa tự nhiên không thể không có nửa điểm chuẩn bị. Hôm nay tìm đến đoạt thiên chi chủ chính là dựa thế tới. Hy vọng có thể xé đoạt thiên chi chủ đại kỳ dùng. Đoạt thiên chi chủ nghe vậy chừng hai mắt. Ta cũng biết tiểu tử ngươi tới ta Tô phủ tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Thì ra là hẳn là biến đổi biện pháp muốn kéo lão phu xuống nước làm cho ngươi bia đỡ đạn. Không có làm hay không? Chuyện này không có thương lượng. Tiểu tử ngươi ít đánh những thứ kia méo mó chú ý. Nói đến đây lão này nhéo một cái cổ. Tự hồ là vì cường điệu chuyện này. Coi như là Tô Tô nha đầu này vì ngươi mở miệng cầu tình cũng không dùng. Tại sao phải ngươi Tiêu phủ lớn mạnh? Muốn lão phu đi làm chuyện đắc tội với người. Nhìn lão này một bộ chú ý đã định không cách nào thương lượng ý tứ. Tiêu Thần cười cười, trên mặt không có nửa điểm vẻ kinh dị. Hiển nhiên đối với lần này đã sớm có dự liệu. Đoạt thiên chi chủ không cần gấp gáp cự tuyệt. Bổn tọa lần này đến tự nhiên sẽ không để cho ngươi không công xuất thù. Vật này chính là bổn tọa dâng lên báo thù. Đang khi nói chuyện, Tiêu Thần lấy ra một quả ngọc giản. Giơ tay ném ra, đoạt thiên chi chủ đem thu vào trong tay. Mắt lé nhìn Tiêu Thần một cái. Tiểu tử này cho là hắn là chưa từng thấy quen mặt người. Đối ngoại mặt những tiểu tử kia mà nói Tiêu phủ lấy ra điển tịch quả thật vô cùng hấp dẫn lực. Nhưng đối với hắn mà nói cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Dựa vào loại này tầng thứ đồ đã nghĩ để cho hắn thay đổi ý niệm trong đầu. Cũng không tránh khỏi quá coi thường liễu hắn sao. Ý niệm trong đầu chuyển động chung. Đoạt thiên chi chủ phân ra một tia thần thức tiến vào ngọc giản bên trong. Kia trên mặt một tia giọng mỉa mai trong nháy mắt cương cố. Từ từ hóa thành một mảnh ngưng trọng ý túc túc tiểu nửa canh giờ mới vừa ngừng đầu lên. Nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Ánh mắt gắt gao rơi vào Tiêu Thần trên người. Nếu đoạt thiên chi chủ đáp ứng làm ta Tiêu phủ thái thượng cung phụng. Thống lĩnh luyện khí nhất đảo. Thì này cái ngọc giản hạ nửa bộ bổn tọa lập tức hai tay dâng lên. Nếu là không đáp ứng, bổn tọa tuyệt không miễn cưỡng. Nửa phần trước điển tịch tặng cho đoạt thiên chi chủ chính là. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng, đoạt thiên chi chủ sắc mặt chợt trở nên cực vi khó coi. Này tiểu tử biết rõ để cho hắn nhìn nửa phần trên sau. Tuyệt đối không cách nào nhịn được đối với hạ nửa bộ điển tịch hấp dẫn. Lúc này mới sẽ như thế không có sợ hãi. Thật là quá đáng. Chấm, mặc dù trong lòng nổi giận đùng đùng. Nhưng lão này nhưng không có cách nào nói ra cự tuyệt, đoạt thiên tạo hóa. Chính là tiêu thần cho hắn điển tịch tên. Cặn kẽ giới thiệu thông thiên linh bảo cấp bậc trở lên bảo vật luyện chế cực kỳ đặc thù thủ pháp. Nửa phần trên giảng thuật tới cao nhất thông thiên linh bảo tầng thứ. Kia miêu tả tường tận vô cùng. Trong đó một chút đoạt thiên chi chủ biết được. Nhưng còn có là một chút là hắn cũng chưa từng biết đến nội dung. Tìm hiểu sau rất có hiểu ra cảm giác. Nhất làm cho không người nào có thể chịu được chính là. Nửa phần trên điển tịch cuối cùng một lời. Chính là hạ nửa bộ điển tịch tổng quát. Kia đại khái ý tứ chính là hoang cổ trọng bảo trong đích luyện chế phương diện sự nghi. Đến đây đột nhiên chặt đứt không có đến tiếp sau. Để cho đoạt thiên chi chủ trong lòng tất nhiên khó khăn bị tới cực điểm. Này bộ điển tịch tuyệt đối là luyện khí một đạo vô thượng bảo điển. Đoạt thiên chi chủ không muốn biết tiêu thần là làm sao lấy được. Hắn hiện tại duy có một cái ý niệm trong đầu. Nhất định phải đem thu vào trong tay. Nếu không chết cũng không cam lòng a, hoang cổ trọng bảo. Nếu hắn có thể luyện chế ra. Mặc dù tu vi như cũ ở tộc quần đỉnh tầng thứ. Kia địa vị cũng tuyệt đối có thể so với hoang cổ cảnh đại năng tồn tại. Địa vị tôn sùng đứng hàng nhân tộc lão tổ vị. Này tiêu tiểu tử nhất định là nhìn chúng liễu điểm này. Cho nên mới như thế tự tin. Đoạt thiên chi chủ âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Hừ hừ nói. Lão phu trở thành tiêu phủ thái thượng cung phụng. Nhưng không có gì ngoài trên danh nghĩa ở ngoài. Tuyệt đối sẽ không nhúng tay tiêu phủ tất cả sự nghi. Tiêu thần khóe miệng lộ ra nụ cười. Đây là tự nhiên. Đoạt thiên chi chủ thân là ta nhân tộc đại trưởng lão. Hàng tôn quý trở thành ta tiêu phủ cung phụng đã là khó được chuyện. Bổn tọa há lại sẽ có nữa kia yêu cầu của hắn. Chẳng qua hiện nay tiêu phủ thế yếu. Thời cơ thỏa đáng hay là cần muốn nhờ đoạt thiên chi chủ đại thế dùng một chút. Nói điểm nơi, hắn hơi dừng lại. Nói, ngoài ra, có liên quan đoạt thiên tạo hóa điển tịch chuyện. Kính xin đoạt thiên chi chủ giúp đỡ giấu giếm. Chớ để tiết lộ ra ngoài. Nếu không bổn tọa một chút của cải nhất định sẽ bị nhớ thương. Mọc lan tràn vô số phiền toái. Đoạt thiên chi chủ sắc mặt một trận âm chuyện. Nhưng ngay sau đó gật đầu. Tốt, chuyện này lão phu đáp ứng liễu. Điển tịch ở nơi nào? Mau cùng ta. Chấm, tiêu thần cười gật đầu. Đem thứ hai mai ngọc giản lấy ra. Nhưng không trực tiếp giao cho đoạt thiên chi chủ. Đoạt thiên chi chủ, hôm nay chỉ sợ ngươi còn không cách nào lập tức bắt đầu nghiên tập đoạt thiên tạo hóa. Bổn tọa còn cần ngươi cho dẫn đường. Chỉ điểm một ít chuyện. Có thể, ngươi trước đem điển tịch cho ta. Sự tình khác rồi hãy nói. Nhìn tiêu thần trong tay ngọc giản. Đoạt thiên chi chủ trong mắt tràn đầy tất cả đều là lửa nóng. Tiêu thần ống tay áo vung lên đem ngọc giản đánh ra. Đoạt thiên chi chủ vội vàng cẩn thận đem tiếp được. Hung hăng trợn mắt nhìn tiêu thần một cái. Loại này quý trọng điển tịch chí bảo. Nếu như được nửa điểm tổn hại. Tiểu tử ngươi muôn lần chết cũng không có thể đền bù vạn nhất a. Phân ra thần thức hơi quét một lần. Đoạt thiên chi chủ trên mặt nhất thời toát ra vẻ kích động. Nếu không phải tiêu thần ở chỗ này sợ rằng lão này cũng muốn không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to. Chấm, hoang cổ trọng bảo luyện chế thủ đoạn. Quả nhiên là thật, nhận được này bộ điển tịch. Đối với đoạt thiên chi chủ tới nói đủ để bằng được thế gian bất kỳ trọng bảo. Hít một hơi thật sâu thật dễ dàng đem tự thân tâm tư bình phục đi xuống. Nghĩ đến đáp ứng tiêu thần chuyện tình. Lão này miễn cưỡng kiềm chế xuống lập tức bế quan tu luyện ý niệm trong đầu. Không nhịn được nói. Nói đi. Rốt cuộc chuyện gì, nhanh lên một chút giải quyết lão phu mã thượng bế quan tu luyện. Tiêu thần gật đầu, bổn tọa khai sáng tiêu phủ. Thế đơn lực bạc, hôm nay luyện khí nhất đạo có đoạt thiên chi chủ chấn giữ tự nhiên vạn vô nhất thất. Nhưng y đạo một đường như cũ thiếu hụt một gã chấn giữ cường giả. Không biết đoạt thiên chi chủ có thể hay không hướng bổn tọa tiến cử một người. Đoạt Thiên Chi Chủ nghe vậy nhướng mày. Ánh mắt thật sâu nhìn Tiêu Thần một cái. Tiểu tử này cao như thế điều làm việc. Xem ra kia nội tình mạnh xa xa vượt qua ra cái gì người tưởng tượng ở ngoài. Hiển nhiên thu hoạch quá thật lớn cơ duyên. Bất quá chuyện này hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ chỉ chốc lát. Nói, tổ thành trung đan đạo cường giả không ít. Nhưng hầu hết đã đầu phục môn đình thế lực. Đã hoàn toàn dung nhập vào trong đó. Muốn bọn họ thay, đổi địa vị cực kỳ khó khăn. Còn thừa lại người mặc dù có chút danh khí. Nhưng hiển nhiên cũng không phù hợp yêu cầu của ngươi. Ừ, người bổn tọa cũng là nghĩ tới một. Chẳng qua là không biết ngươi có hay không đem chiêu dụ quá khứ đích năng lực. Tiêu Thần cười nhạt, nói, không biết người phương nào. Đoạt Thiên Chi Chủ không ngại nói nghe một chút. Đoạt Thiên Chi Chủ hơi suy nghĩ. Khoát tay nói, thôi, bổn tọa như là đã trở thành Tiêu Phủ Thái Thượng cung phụng. Cũng thu tiểu tử ngươi lớn như thế chỗ tốt. Nếu là một chút khí lực không ra cũng sẽ trong lòng bất an. Lão này năm đó bị bổn tọa chút ân đức. Nếu ta dẫn ngươi đi trước nói không chừng còn có thể gặp. Nếu không một mình ngươi trực tiếp chạy đi. Sợ rằng sẽ bị trực tiếp cự chi môn ngoài. Đi thôi. Hôm nay bổn tọa cùng ngươi đi lên một lần. Tiêu Thần chắp tay cười nói. Vừa là như thế. Liền đa tạ Đoạt Thiên Chi Chủ liễu. Hai người đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn cách đó không xa ngó giáo giác hướng nơi này nhìn quanh Tô Tô. Đoạt Thiên Chi Chủ xoay người âm thầm trợn mắt nhìn Tiêu Thần một cái. Ý bảo hắn không nên có những khác ý niệm trong đầu. Bổn tọa ở phía trước chờ ngươi. Chớ để trì hoãn quá lâu thời gian. Nhìn lão này vẻ mặt đề phòng bộ dáng. Tiêu Thần cười khổ một tiếng bất đắc dĩ lắc đầu. Gật đầu cất bước hướng Tô Tô bước đi. Một lát sau, Tiêu Thần đến gần Đoạt Thiên Chi Chủ. Nói, tốt lắm, chúng ta đi thôi. Lúc nói chuyện hậu, Tô Tô nhìn xa xa hai người. Điều này làm cho Đoạt Thiên Chi Chủ có trong miệng một ít lời không thể làm gì khác hơn là nuốt trở về. Gật đầu không nói một lời hướng bước ra ngoài. Tiêu tiểu tử, nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói. Trừ phi ngày nào đó ngươi đột nhiên thay đổi chú ý quyết định nhận vào bổn tọa cháu gái. Nếu không tuyệt đối không thể đối với nàng động cái gì ý biến thái. Biết rồi, nếu như ngươi dám động liễu, bổn tọa tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm, bổn tọa là nói thật. Cho dù ta không phải là đối thủ của ngươi, cũng nhất định sẽ không cùng từ bỏ ý đồ. Tốt. Tiểu tử ngươi có thể hay không cho ta một kháo phổ chút tương đối đúng trọng tâm trả lời. Ừ, Tô Tô nhìn ra ra cùng Tiêu Thần đại ca địa thần giao đàm bóng lưng rời đi. Chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh vui mừng. Ra ra là nàng thân nhân duy nhất. Tiêu Thần đại ca là trong nội tâm nàng nhớ thương nhất người. Nếu như các nàng hai quan hệ thân mật đứng lên kia tự nhiên là Tô Tô rất muốn nhìn qua chuyện. Gia Gia có nên không phản đối ta cùng Tiêu Thần đại ca ở chung một chỗ. Nhưng là Tiêu Thần đại ca chưa từng có đối với ta biểu lộ quá này phương diện ý tứ. Vậy phải làm sao bây giờ? Tô Tô gương mặt hồng hồng. Vẫn như cũ không có buông tha cho suy tư cái vấn đề này. Làm khó muốn cho nàng mở miệng trước. Tiểu cô nương làm sao không biết xấu hổ. Nhất định sẽ bị Gia Gia chê cười. Hơn nữa, vạn nhất Tiêu Thần đại ca không đáp ứng làm sao bây giờ? Tiểu nha đầu tự hỏi mình không thể lấy chồng nói vấn đề khó khăn. Có chút thấp buồn bực xoay người hướng gian phòng đi tới. Nghĩ loại này tu nhân vấn đề thời điểm, Tô Tô cũng không nguyện mình ngượng ngùng bộ dáng bị thấy. Dược Vương phủ, đơn giản đình viện, cũng không tầm thường môn phiệt thế lực bàng bạc đại khí môn đình. Nhất phương hơn trượng lớn nhỏ tấm biển. Lên lớp giảng bài ba chữ cũng là hết sức trương dương bá đạo. Khiến cho cửa này đình nhìn lại chợt nhiều vài phần cao ngạo đắc ý vị. Dược thạch đan đạo mỗ gia vi tôn. Khởi từ hồi sinh diệu thủ xưng hùng. Phối hợp với hai bên trên cột gỗ văn tự. mà càng giống như là một bộ cuồng sinh viết câu đối. Lại cứ thiên làm cho người ta lấy lo lắng 10 phần cảm giác. Ngoài viện không có thể trạng khôi ngô, tướng mạo uy hiếp kinh người hộ vệ. Chỉ có một gã buồn ngủ lão tẩu nằm úp sấp ở trước cửa phủ cũ rách lão trên bàn say sưa đại thủy. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên gãi gãi tràn đầy dầu mờ tóc. Trên người trường bào lại càng nơi dính đầy vấy mỡ. Cả đổ nát tên khất cái bộ dáng. Cách chương.